Đàn đứt người vong, chương 22, em có thể yêu thích chị hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lúc Hàn Tố Y đều đang nghĩ, nếu như mình cái gì cũng không nhớ được chắc rất tốt, như vậy mới dễ tâm không khúc mắc lại bắt đầu lại từ đầu. Đáng tiếc, nàng ấy cái gì cũng nhớ, mấy nhớ nhung khắc cốt kia, đau đớn xé tâm, nước mắt hối hận, giữa họ quá mức khốc liệt, nàng ấy không cách nào cười cho qua chuyện thế là nàng ấy cố ý đối với cô ấy lạnh lùng. Nàng ấy vốn cho rằng lời lẽ vô tình mấy câu, duyên phận của họ cũng là đứt đoạn mất. Nhưng Du Khả Hân tựa hồ so với tưởng tượng phải có nghị lực nhiều lắm. Thế là, ở thời kỳ sau đó, bất kể là thư viện hay là phòng thực nghiệm, bất kể là sân luyện tập hay là phòng ăn, nàng ấy luôn có thể thấy được người khiến nàng ấy phiền lòng. Chào học tỷ, Du Khả Hân, Hàn Tố Y mặt lạnh nhìn cô ấy nói, ta nhớ được sinh vật học tế bảo ngươi chỉ ít sang năm mới có thể học được. Cho nên tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Du Khả Hân cười khan một tiếng, sau đó nịnh hót nói. Em đây không phải sớm chuẩn bị bài một chút thôi. Hàn Tố Y nhíu nhíu mày nói tiếp. Có thời gian rảnh rỗi này, chi bằng đem trọng điểm ta vẽ cho ngươi học một chút. Trượt cũng đừng tới tìm ta nữa, ta không ném nổi người này. Vâng vâng, học tỷ giáo huấn phải. Em đây thì học, bây giờ học. Du Khả Hân, những đồ quỷ này là cái gì? Hàn Tố Y tức sạm mặt lại nắm lấy cái túi trong tay, ngữ khí bất thiện nói. Mà Du Khả Hân chỉ là cười đến thỏa mãn nói. Đồ ăn vặt, ngươi là đứa trẻ sao? Chị không thích những thứ này sao? Vậy chị thích gì? Lần sau em mua cho chị. Nhìn ánh mắt lóe tia sáng của cô ấy, Hàn Tố Y đem một túi đồ ăn vặt này bỏ ở dưới chân cô ấy, lạnh nhạt nói. Ta thích ngươi đừng đến phiền ta. Nói xong quay người liền đi. Hoàn toàn không quan tâm người phía sau kia khóe miệng cay đắng, cô ấy cúi người xuống nhặt lên một khối tan nát cõi lòng. Ngày ấy ăn một bữa, Du Khả Hân dựa vào rượu mời, một cái kéo qua Hàn Tố Y nói. Hàn Y, em thích chị. Thấy Hàn Tố Y cau mày nhìn mình, Du Khả Hân liền cảm thấy được lá gan run rẩy. Cô ấy phân biệt không ra cảm xúc trên mặt nàng ấy, giờ khắc này chỉ là đứng, liền căng thẳng đến lòng bàn tay chảy mồ hôi. Ngày đó tất cả mọi người uống nhiều rồi, Du Khả Hân cũng giống vậy, cô ấy ngay cả mình là như thế nào trở về cũng không biết, vẫn còn rõ ràng nhớ tới thanh âm lành lạnh của Hàn Tố Y nói. Ta không thích ngươi, ròng rã một năm, họ không còn liên lạc qua. Sau đó, Hàn Tố Y học nghiên cứu sinh, chợt có một lần, nàng ấy nghe nói Du Khả Hân thôi học, nàng ấy vốn nên vui mừng, nhưng đáy lòng dâng lên từng trận mất mát lại là vì cái gì đây? Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt nghiên cứu sinh năm 2, Hàn Tố Y đi tới trung tâm bệnh viện thành phố L thực tập. Đã không có Du Khả Hân làm phiền, Hàn Tố Y mỗi ngày sống cuộc sống giữa hai điểm bệnh viện cùng ký túc xá. Một ngày, Hàn Tố Y kết thúc một ngày làm việc, trên đường về nhà đột nhiên bắt đầu mưa. Hàn Tố Y đội cặp đựng giấy tờ, một đường chạy đi, làm sao mưa càng rơi xuống càng lớn, dưới tình thế bất đắc dĩ. Hàn Tố Y trốn vào một cửa hàng tiện lợi. Lại ở trong nháy mắt đi vào cửa, gặp được Du Khả Hân. Thời điểm Du Khả Hân thấy được nàng ấy, thân thể cũng là ngừng lại. Còn chưa kịp nói chuyện, Hàn Tố Y quay người liền muốn đi. Du Khả Hân tiến lên một bước, kéo lấy nàng ấy, nhìn ngoài cửa sổ mưa to như chút nước một chút, bất đắc dĩ, cười cười nói. Chị ở lại chỗ này đi, em đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong. Du Khả Hân buông ra tay nắm cánh tay nàng ấy, đi ra cửa hàng tiện lợi, đi vào bên trong mưa to gió lớn. Nước mưa lập tức làm ướt áo của cô ấy, đi kèm gió to gào thét, bóng lưng cô ấy rời đi có chút hiu quạnh. Hàn Tố Y bình tĩnh đứng ở nơi đó, hướng về phương hướng cô ấy rời khỏi, trong lòng các loại tâm tình bốc lên, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hàn Tố Y không muốn yêu cũng không muốn hận, nàng ấy chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Đau đớn của kiếp trước đời này nhớ lại nữa, nàng ấy đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, nàng ấy chẳng qua là muốn cho chính mình rời xa thương tổn mà thôi, chẳng qua là muốn cách Du Khả Hân xa một chút mà thôi. Nhưng mà tại sao, vận mệnh luôn thích đùa cợt, cố ý dắt lấy đoạn duyên phận này, rồi lại không muốn phụ trách. Mấy ngày sau, Hàn Tố Y mổ chính cứu một nữ nhân bởi vì bệnh tim ngã ở trong nhà, mà người kia chính là mẫu thân của Du Khả Hân. Khi nàng ấy lấy xuống khẩu trang, một mặt mỏi mệt đi ra phòng phẫu thuật, đụng ngay Du Khả Hân chờ ở ngoài cửa. Nếu không phải nàng ấy nhìn thấy trong mắt Du Khả Hân đồng dạng kinh ngạc, Hàn Tố Y cơ hồ cảm thấy tất cả những thứ này đều là cô ấy cố ý an bài. Hàn Tố Y vẫn luôn suy nghĩ muốn hỏi một chút, tại sao cô ấy thôi học. Mãi đến tận ngày đó, khi Hàn Tố Y đi qua đăng ký phòng khám bệnh, thấy được một đám người vây quanh ở nơi đó. Nàng ấy xuất phát từ hiếu kỳ, cũng nhích đến, đẩy ra đoàn người, nàng ấy nhìn thấy Du Khả Hân cuộn lấy thân thể ngã trên mặt đất. Trước mặt cô ấy một người đàn ông trung niên vừa quyền đấm cước đá đối với cô ấy vừa hùng hùng hổ hổ nói. Vô lại, đem tiền cho ta. Mà Du Khả Hân ngã trên mặt đất trên mặt xanh tím một mảnh, cắn răng gắt gao siết lấy túi tiền trong tay, liên tục xin tha nói. Ba, đây là tiền nằm bệnh viện của mẹ, ta không thể cho người. Người luôn không thể lấy tiền cứu mạng của mẹ đi đánh bạc đâu. Nghe được mấy câu này, người đàn ông kia chẳng những không có hổ thẹn, trái lại một cước đá vào trên ngực Du Khả Hân nói. Ai dạy ngươi nói với lão tử như vậy? Nam nhân vừa nói vừa chưa hết giận đá bù mấy đá. Sau khi Hàn Tố Y cau mày liếc mắt nhìn, cất bước đi qua, cười lạnh nói. Dừng tay, nếu không, ta báo cảnh sát. Ngươi là người nào? Hàn Tố Y cười lạnh, chắn ở trước người Du Khả Hân, lạnh nhạt nói. Ngươi quản ta là người như thế nào? Ta là ba nó, đánh nó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hàn Tố Y bị tức cười rồi, tiến lên vài bước, bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt nói. Đại thúc, đợi lát nữa cảnh sát đến rồi, ngươi cũng nói với bọn họ như thế, xem bọn họ có bỏ qua cho ngươi hay không. Nam nhân thấy nàng ấy như vậy, sắc mặt rất là khó coi, cuối cùng chột dạ rời đi. Trước khi rời đi, còn quay về nhổ một ngụm nước bọt lên Du Khả Hân nằm trên đất. Nhìn Du Khả Hân chống thân thể muốn ngồi dậy, Hàn Tố Y giơ tay ngăn lại cô ấy. Sau đó gọi người đỡ cô ấy đến cáng, cuối cùng trực tiếp đem cô ấy nhấc vào phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, Hàn Tố Y cẩn thận thay Du Khả Hân xử lý vết thương, một bên động tác mềm nhẹ bôi thuốc nước, một bên ngữ khí bất thiện nói. Du Khả Hân, người tốt xấu cũng là học y, không biết lúc bị đánh phải bảo vệ chỗ hiểm sao. Du Khả Hân sau khi cười khan hai tiếng nói, em chỉ nghĩ bảo vệ bóp tiền, nhất thời không để ý, Hàn Tố Y liếc cô ấy một cái. Sau đó mở miệng nói. Xương sườn ngươi gãy xương nhẹ, mấy ngày nay đừng hoạt động mức độ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỵ cay, ăn chút thanh đạm, nghe hiểu không, ân, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn Hàn Tố Y nghiêm túc nghiêng đầu, một lát vẫn là lấy dũng khí nói. Chị đây, có phải là đang quan tâm em à, không phải. Hàn Tố Y lạnh lùng từ chối cô ấy, nói tiếp. Là bệnh nghề nghiệp. Du Khả Hân cười yếu ớt mở miệng nói, Hàn Y, cho dù chị muốn phán xử tử hình em, cũng chỉ ít nên để em chết rõ ràng a, cho nên. Cô ấy cúi người nhích gần nàng ấy, ngữ khí có chút ủy khuất nói. Hàn Y, chị tại sao không thích em? Hàn Tố Y sừng sốt, nhìn cô ấy một lát, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Không có tại sao, không thích chính là không thích. Du Khả Hân khổ tâm nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng ấy. Thân trọng nói. Vậy em, có thể yêu thích chị hay không a? Không thể. Du Khả Hân sững sờ một lát, cuối cùng vẫn là lôi kéo khóe miệng ha ha cười nói. Quả nhiên giống như lời của Hàn Tố Y chị nói ra, trực tiếp đủ triệt đề. Lúc gặp lại là ở trên phi cơ chấn L bay chấn B, trùng hợp hai người ngồi chung một chiếc máy bay, lại trùng hợp ngồi cùng nhau. Du Khả Hân, nhìn đủ chưa? Hàn Tố Y đem chùm mắt chụp vào trên đầu. Nằm ở trên ghế dựa. Lạnh lùng thốt, Du Khả Hân rụt cổ một cái, có chút không tình nguyện nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ruộng lúa từng khối rất chỉnh tề, đã từng cho rằng đám mây xa không thể với, bây giờ nhìn lại đều đưa tay là có thể chạm tới. Như vậy vì sao, chị còn không để em tới gần. Máy bay ở lúc 22 phút sau khi cất cánh, đột nhiên truyền đến thanh âm vui tươi lại mang theo căng thẳng của nhân viên phục vụ truyền đến. Các vị khách đi máy bay xin chú ý, các vị khách đi máy bay xin chú ý, bởi vì máy bay xuất hiện trục trặc khẩn cấp, hiện chuẩn bị hạ cánh gấp. Xin mọi người hai cánh tay duỗi thẳng, hai tay đan chéo, nắm lấy chỗ tựa lưng ghế giữa hàng trước, đầu kề sát giữa hai cánh tay. Hành khách ngồi ở hàng trước nhất, cúi đầu xuống, hai chân tách ra, hai tay dùng sức ôm chặt đùi, khiến thân thể duy trì tư thế hình cầu. Phụ nữ có thai, người già chỉnh thẳng ghế giữa. Thẳng tắp cơ thể, nắm lấy tay vịn ghế dựa, chân dùng sức đạp đất. Đoạn phát thanh này phát dòng giã 3 lần, nhân viên còn lại vừa động viên tâm tình hành khách vừa theo phát thanh làm mẫu động tác. Bọn họ cũng rất sợ sệt, chỉ là chuyên ngành của bọn họ rèn luyện không cho phép họ hoảng loạn. Bên trong buồng phi cơ rối loạn tưng bừng, có người hối hận ngồi máy bay này, có người xin thề đời này cũng sẽ không bao giờ đi máy bay, có người kéo lấy tay của người thân bên cạnh rưng rưng tỏ tình, có người yên lặng ở trong điện thoại lưu lại lời di ngôn. Dù Khả Hân quay đầu nhìn Hàn Tố Y vẻ mặt căng thẳng bên người một chút, kéo lên khóe miệng mở miệng nói. Hàn Y, nếu như lần này chúng ta bình an hạ xuống mặt đất, chị thì đáp ứng em, để em thích chị đi. Cũng lúc này rồi, người còn có tâm tư nói những lời này, chính là lúc này, em mới phát giác được chính mình có chút thiệt thòi. Dù Khả Hân khổ tâm cười cười, sau đó đưa tay phủ ở trên mu bàn tay của nàng ấy. Hàn Y, nắm chặt, sau một phút hạ xuống mặt đất, toàn thể nhân viên chú ý, ôm chặt phòng ngừa va chạm. Còn có 20 giây, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn và cuồn cuộn khói đặc. Lần đó hạ cánh gấp thất bại. Trong 43 hành khách và 7 nhân viên phi hành đoàn, chỉ một người sống sót. Tên duy nhất người sống sót chính là Hàn Tố Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhân viên cứu viện tìm tới nàng ấy, thân thể của nàng ấy được một xác chết đốt cháy khét khát xiết sao ôm lấy. Họ bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đem nàng ấy từ trong bộ thi thể kia lôi ra. Mà Hàn Tố Y giãy giụa khỏi nhân viên cứu viện liều mạng bò đến bên người Du Khả Hân. Nàng ấy từ kiếp trước đến kiếp này, chứng kiến sinh sinh tử tử của rất nhiều người, lúc đó nàng ấy có thể lãnh đạm tiễn họ đi, giờ khắc này lại vẫn là không biết làm thế nào. Nàng ấy giơ tay đẩy thân thể của Du Khả Hân một cái, mở mịt chừng hai mắt, lại không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào của cô ấy, nàng ấy bắt đầu hoảng rồi. Thế là, nàng ấy lần nữa giơ tay không ngừng lung lay thân thể của Du Khả Hân, trong miệng từng tiếng kêu tên của cô ấy. Du Khả Hân. Du Khả Hân, trong một vùng phế tích, thê lương đầy mắt, duy còn lại thanh âm đẫm máu và nước mắt này, thê thê lương lương, làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi đỏ cả vành mắt. Hàn Y, nếu như lần này chúng ta bình an hạ xuống mặt đất, chị nên đáp ứng em, để em thích chị đi. Nàng ấy không chỉ một lần đang nghĩ, nếu như lúc đó nàng ấy đáp ứng Du Khả Hân, như vậy khi cô ấy có đang quyết định hy sinh chính mình có một tia không nỡ như vậy không? Hàn Tố Y vốn tưởng rằng mắt thấy cô ấy chết đi đã đủ khổ sở, nhưng mà càng tàn nhẫn lại là ở trong sinh mạng vô biên vô tận này không thể không tiếp thu sự thật. Nàng thật sự mất rồi, nàng thật sự mất rồi, ở mỗi một cái ban đêm nàng ấy nhớ nhung cô ấy, ở hoàng hôn nàng ấy đỏ cả hốc mắt, ở đáy lòng trống rỗng một mảng lớn, ở địa phương nàng ấy nhìn hư vô sững sờ mỗi một ngày. Sau khi ở trong tháng năm dài đằng đẵng, Hàn Tố Y thưởng thức đến tư vị sống chui nhủi ở thế gian mất đi người yêu, nàng ấy cũng bắt đầu đau lòng lên đoạn thời gian kia cô độc cuối cùng của Du Khả Hân kiếp trước. Hết chương 24, edit, nói chung là tôi lắp xong bộ này tôi sẽ đào thêm một bộ SP mẹ con ngược cũng kéo dài liên miên luôn, nhưng sẽ đăng lên YouTube không đăng WP nữa, đăng trên đây bị chôm chìa nhiều quá, nên đăng trong YouTube cho khỏi chôm kaka, mới làm DC cái văn án thui hè hè. Bộ kia tôi thấy cũng hay hay. Cách chương.